Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, Aozora Gia Thôn. Hai ngày về sau, thứ bảy, Fugaku mặc bộ cảnh vụ tiêu chuẩn trang phục, mang theo kudai đúng lúc xuất hiện tại phòng họp bên trong. Theo Fugaku bước vào phòng họp bên trong, chỉnh tề ngồi xuống đội trưởng, phó đội trưởng bọn họ nhộn nhịp đứng lên nói tốt. Fugaku gật đầu, ngồi xuống đang chuẩn bị tuyên bố hội nghị bắt đầu. Cửa phòng họp lại bị mở ra. Mọi người kinh ngạc đem ánh mắt rời về phía phòng họp cửa lớn. Chỉ thấy một người có mái tóc ngắn tăng thể diện, khuôn mặt hung lệ nam tử dẫn đầu đi đến. Hắn sắc thân hình 10 phần khôi ngô cao lớn, để người nhìn không chuyển mắt sao. Thế cho nên tất cả mọi người xem nhẹ đi theo phía sau hắn Musashi, Ishimitsu đám người. Jintai không nhìn ánh mắt của mọi người cùng chào hỏi, trực tiếp nhìn về phía thủ vị Fugaku, nhìn về phía Fugaku bên cạnh chỗ ngồi. Hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp đi đến Fugaku bên cạnh ngồi xuống. Fugaku, người lưu cho ta vị trí A. Nói xong hắn trên ghế mải một cái, nói, bất quá vị trí này quá nhỏ. Tiếp lấy hắn quét một vòng, nhìn hướng Kudai nói, đi, cho ta chuyển cái lớn một chút ghế tựa. Kudai nghe vậy, nhìn hướng Fugaku, chờ Fugaku chỉ thị. Fugaku gật đầu, Kudai cái này mới rời khỏi phòng họp đi tìm ghế tựa. Fugaku thuận miệng hỏi, người tới vào lúc nào? Jintai nói, tối hôm qua đêm khuya mới đến Konoha, vốn định thật tốt ngủ một giấc, không nghĩ tới đến tộc địa, nhà đều không có, sửng sốt một chút, chúng ta mấy cái mới nhớ tới tộc địa đều rời sắp 2 tháng. Đến mới tộc địa, phòng ở mới, ngủ không ngon, cho nên dậy trễ, mọi người thứ lỗi. Fugaku không có chút nào trách móc ý tứ, có chút thông cảm nói ra, đổi cái hoàn cảnh mới, là muốn thích ứng một cái, là muốn thích ứng a. Mới tộc địa, mới bộ cảnh vụ cao ốc, liền bộ cảnh vụ đều hoàn toàn thay đổi, ta đều nhanh không quen biết nơi này. Chấm ngoặc kép, đang nói, Kudai cầm một cái thoải mái dễ chịu rộng lớn ghế tựa đi đến. Fugaku quét mắt bệ vệ ngồi Jintai một cái, sau đó tuyên bố, bộ cảnh vụ hội nghị hiện tại bắt đầu. Ngoặc kép, Konoha năm 49 cuối cùng một trận bộ cảnh vụ hội nghị 10 phần dài dòng. Nội dung cụ thể mọi người đã không biết, chỉ biết là hội nghị kết thúc phía sau bộ cảnh vụ liên tiếp phát một cái thông báo. Hai cái nội bộ thông báo. Thông báo là chiêu mộ đội viên mới thông báo. Lần này thông báo cùng lúc trước thông báo chắc hẳn, tăng thêm chiêu mộ Uchiha tộc nhân. Bất luận xuất sinh, vô luận là Uchiha vẫn là không phải là Uchiha, chỉ cần có lòng tin đều có thể báo danh tham gia. Lần này tuyển dụng chủ yếu là đội tuần cảnh tuyển dụng. Công tác an toàn mà nhẹ nhõm, tiền lương thù lao cũng ổn định mà phong phú. Đối phổ thông trung hạ nhẫn đều có lực hấp dẫn cực lớn. Phía trước mặc dù mặt khác ninja cũng đối cái này cảm thấy hứng thú, nhưng nhìn xem chỉ chiêu mộ không phải là Uchiha ninja, trong lòng có không tốt ý nghĩ. Bây giờ thấy cùng nhau chiêu mộ, nhưng mà buông xuống lo lắng. Bởi vậy thông báo phát ra về sau, bộ cảnh vụ rất nhanh liền tiếp đến số lớn báo danh. Nội bộ hai cái thông báo theo thứ tự là khảo hạch rõ ràng lui thông báo cùng với đội phi hổ tranh cử thông báo. Khảo hạch rõ ràng lui thông báo tên như ý nghĩa, bộ cảnh vụ sau này sẽ đối đội viên đưa ra khảo hạch yêu cầu, nếu không thông qua thì sẽ bị rõ ràng lui. Mà đội phi hổ tranh cử thông báo thì là nói đội phi hổ xem như bộ cảnh vụ tinh nhuệ, nhất định phải có thực lực cường đại, đầu năm sau muốn một lần nữa tranh cử, người có khả năng lên, kẻ yếu xuống. Hai cái nội bộ thông báo xuống, bộ cảnh vụ Uchiha nhộn nhịp khẩn trương lên. Phổ thông bộ cảnh vụ đội viên không quản có thích hay không bộ cảnh vụ công tác, bộ cảnh vụ đội viên đối với Uchiha bản thân liền là một cái vinh dự. Nếu như bị rõ ràng lui, vô luận là đối chính mình vẫn là với người nhà, đều là một cái đả kích cực lớn. Bởi vậy, bọn họ nhộn nhịp hỏi thăm khảo hạch nội dung, yên lặng bắt đầu gấp rút tu luyện. mà thực lực cường đại Uchiha thì là ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị báo danh tham gia đội phi hổ tranh cử. Đội trưởng, phó đội trưởng, huấn luyện viên, phân đội trưởng thậm chí phổ thông đội viên đều hấp dẫn lấy Uchiha tinh anh ánh mắt. Tại toàn bộ Konoha Uchiha đều bắt đầu chuyển động thời điểm. Có hai cái Uchiha lại tại Konoha bên ngoài. Cách xa tất cả những thứ này. Hoành banh thành thành nam. Rời xa đường phố phồn hoa. Bốn phía đều là cũ nát tòa nhà. Tại cái này phá phòng nát ngói bên trong. Có không ít lưu dân cùng tên ăn mày ở lại. Vào đông giá lạnh. Gió lạnh giết người. Không có chống lại Korudo vật nghèo khổ mọi người thường ngày đều co rúm lại tại rơm rạ bên trong. Chờ đợi vào đông đi qua. Bất quá hôm nay, bọn họ lại thái độ khác thường. Theo từng cái phá phòng ở bên trong đi ra. Hướng thành nam một chỗ cựu trạch đi đến. Từng cái tóc tai bù xù tên ăn mày. Lưu dân trong mắt chứa mong đợi nhìn hướng cũ nát cửa lớn bên trên mới biển. Trên đó viết nghĩa bỏ hai cái chữ to. Bọn họ có biết chữ, có không biết, nhưng ngày hôm qua đều tiếp vào tin tức hôm nay có người phát cháo. Không lâu, thời gian đến, trạch viện cửa lớn mở ra. Đầu tiên đi ra chính là hai cái khuôn mặt hung ác võ sĩ. Bọn họ một người cầm một đao đứng ở trước viện, đem đến gần lưu dân dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Cái này về sau, các lưu dân thấy có người theo trong phòng không ngừng chuyển ra đồ vật. Chỉ chốc lát liền tại trước viện nhấc lên đại hỏa, để lên nồi lớn, trắng bóng thóc gạo đổ vào trong nồi. Các lưu dân trong mắt cuối cùng lộ ra vui sướng, trong mắt mọi người thậm chí lộ ra ngoan độc chi sắc. Đều như ong vỡ tổ lao đến, nhìn xem cùng nhau tiến lên lưu dân, cầm đao hai người lúc này rút đao, nói, theo trình tự xếp hàng nhận lấy cứu tế. Chen ngang cùng quấy rối trật tự người vĩnh viễn đánh mất nhận lấy tư cách. Hai người sắc mặt hung, ác, thanh âm bên trong chứa sát phạt chi khí. Nháy mắt trấn nhiếp lưu dân. Nhưng thân thể đói bụng nhưng lại làm cho bọn họ trong mắt dần dần mất lý trí. Đúng lúc này, trong phòng lại đi ra một người. Người tới mang một cái đầu trọc, tại vào đông cởi trần. Tùy ý hiện ra cái này hắn phồng lên cơ ngực cùng giống như thiết giáp tám khối cơ bụng. Yên tĩnh, hùng tráng có lực âm thanh rõ ràng xuất hiện tại mọi người bên tai. Hôm nay, ta tại cái này phát cháo. Khẳng định bảo đảm người người đều có cháo. Người người đều có thể no bụng. Nếu như các ngươi bảo trì trật tự. Như vậy ta cái này nghĩa bỏ có lẽ ngày mai còn biết lại mở. Từ nay trở đi còn biết lại mở. Thế nhưng nếu các ngươi chen chúc, trà đạp, chen ngang, cướp đoạt, như vậy ngày mai ta chắc chắn sẽ đóng lại nghĩa bỏ. Nói xong hắn không tiếp tục để ý mọi người. Trở về nhà bên trong, các lưu dân nhìn xem hắn quả quyết xoay người bộ dáng. Hai mặt nhìn nhau, ở những người khác chỉ dẫn xuống sắp xếp lên hàng dài. Trận tuyết rơi đầu tiên mới rơi xuống không lâu. Các lưu dân còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm. Nghe ngày sau khả năng còn có phát cháo. Không có người nguyện ý đoạn tuyệt đường lui của mình. Trở lại trong phòng, một cái văn nhược người trung niên đi tới. Nói, Ly xin đại sư. Aozora nhẹ gật đầu, tùy ý ngồi tại trên ghế. Ngậm miệng không nói. Hồi lâu sau, Aozora nhắm mắt hai mắt. Ánh mắt bên trong vui sướng lóe lên một cái rồi biến mất. Đón lấy. Hắn dẫn cái này bị hắn thu phục nhị đương ra đi tới hậu viện một cái phòng. Hắn chỉ trong đó lớn nhỏ hai cái dương. Nói, nơi này có hai cái dương. Dương lớn tiền bên trong tài là cứu tế sử dụng. Dương nhỏ là để lại cho các ngươi. Dương lớn bên trong tiền tài dùng xong. Các ngươi liền có thể phân dương nhỏ tiền tài rời khỏi. Tiếp xuống toàn bộ nhờ ngươi chủ trì. Nhị đương ra cả kinh nói. Người đem số tiền này toàn bộ giao cho ta bảo quản. Người vậy mà như thế tín nhiệm ta. Aozora cong cong cánh tay. Nói, nếu như ngươi lừa gạt ta. Như vậy lần sau ta liền dùng cái tay này đánh nổ đầu của ngươi. Nhị đương gia lúc này sẽ nghĩ tới. Ngày hôm qua huyết tinh tràng diện. Hai chân run rẩy bảo đảm nói. Không dám, ta khẳng định dựa theo chỉ thị của ngươi làm tốt phát cháo công tác. Vậy thì tốt, ghi nhớ lời của ngươi nói. Vừa dứt lời, Aozora liền thuấn thân rời khỏi cái phòng này. Hai ngày phía trước cùng Fugaku trao đổi hảo kế hoạch về sau, Aozora muốn xin nghỉ ra ngoài. Lý do là đi thành Kyoto dò xét tình hình bên dưới. Trên thực tế, Aozora ra ngoài có mục đích riêng. Một là quét công đức. Hắn cần công đức gia tốc phân hồn ôn dưỡng. Cũng cần công đức hoàn thiện lôi hỏa kim thân cùng tam muội chân hỏa. Giải quyết hai nhóm sơn tặc về sau, Aozora phát hiện dạng này hiệu suất quá chậm, chuẩn bị khác nghĩ cách khác. Vừa vặn hắn bị một cái tên ăn mày ăn xin, thế là trong lòng liền lên cứu tế lưu dân suy nghĩ. Thế là hắn dùng Serenian tra hỏi xuống, lựa chọn mấy cái sạch sẽ một chút sơn tặc cho bọn họ cơ hội, để bọn họ dùng sơn tặc thuế ruộng trần tai. Hôm nay thí nghiệm xuống, quả nhiên hữu hiệu. Hắn chuẩn bị đem cái này thí điểm kinh nghiệm phục khắc một cái. Bất quá, trước lúc này, Aozora còn có một chuyện khác muốn làm. Thông linh thuật, bành, một đám khói trắng sau đó. Nhẫn quạ bên trong chỉ số IQ thung lũng Kuroba xuất hiện ở Aozora bên cạnh. Rát cắt hiếm thấy được triệu hoán ra Kuroba tại trên không lượn vòng một chút. Mới rơi xuống, Aozora, người tìm ta có chuyện gì sao? Aozora ném cho Kuroba một túi thích ăn thịt khô. Sau đó hỏi, Kata Shisui ở đâu? Kuroba một móng nhận lấy chứa thịt khô bao vây. Vui vẻ hồi đáp, không biết, Shisui gần nhất không có thông linh qua chúng ta. Aozora trầm ngâm chỉ chốc lát, đi cửa hàng nhỏ mua giấy viết thư. Lúc này cho Shisui viết phong thư. Aozora đem giấy viết thư gấp nhét vào phong thư. Sau đó lại đem phong thư giao cho Kuroba, đem tin đưa cho Shisui, sau đó xem xét xuống xung quanh hắn hoàn cảnh. Được rồi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.